bước một chân vào trái tim anh, thế có được không? Chương 26, góc truyện audio.com. Đào Tuyết nãy giờ nín thở theo dõi sự việc. Rõ ràng mọi việc Thái Vi làm đều vì mục đích lật tẩy cô. Sớm biết như vậy đã không sai người ra tay với Kiều Hoa. Chỉ nghĩ Kiều Hoa dựa hơi Thái Vi, bộ điệu khó ưa, nên mới cho nó một bài học. Cũng không ngờ Thái Vi lại coi trọng Kiều Vân như vậy. Giờ thì hay rồi, có trách thì trách trước đây vốn không nghĩ Thái Vi lại thông minh như vậy. Nếu không đã hành xử thận trọng, một mình cô cũng không xoay chuyển được gì. Cái đám người kia đúng là vô dụng, ăn một mớ tiền mà đứa nào đứa nấy đều đầu heo. Việc nào cũng làm không xong, để người ta tóm được. Đào Tuyết lén nhìn bà hai, trong lòng có chút an tâm, dù sao bà lớn đã để bà hai xử. Mà bà hai trước nay nổi tiếng là người dễ mềm lòng. Như vậy cũng đỡ, Đào Tuyết quay sang nhìn Thái Vi, thấy Thái Vi trước sau vẫn một điệu bộ nhàn nhạt, giọng nói tràn đầy lãnh khí. Tôi này giờ có chỗ nào là thất lễ với bà, một tiếng vẫn không vượt qua phép tắc, tôi chỉ hỏi thăm giấc ngủ của bà, xem bà ăn ngon ngủ yên không, bà có gì phải làm toáng lên, hay là có tật giật mình. Thái Vi nhấc tách trà lên, rồi đặt mạnh xuống bàn, tạo nên tiếng kêu lớn, nhìn thẳng mặt bà Tư, thanh âm có phần phẫn nộ, bà chính là làm điều ác, đêm giật mình, tôi nói bà biết, cái tí đúng là nó tự tìm đến cái chết, nhưng vì sao nó phải mò mẫm dưới ao rồi chết đuối? Đứa trẻ nào ở quê chả biết bơi, nó chính vì quá đói mà đuối nước, các người nhân lúc bà lớn với bà hai không có ở đây. Tác oai tác quái, bớt xén đồ ăn, chuyện này có các đào chiếu dưới làm chứng. Bà nói chúng tôi ăn không ngồi rồi, nên không đáng để ăn thịt cá. Như thế cũng được, cái tí nó còn nhỏ, lại làm việc nhà quần quật. Bà cũng nhẫn tâm sai mụ Lý bỏ đói nó. Các người thật không còn tính người. Cái tí là bị bà bức chết. Trước khẩu khí bức người của Thái Vi, bà Tư nhất thời trợn tròn mắt. Bà lớn trầm ngâm, bà hai sững sờ nhìn bà Tư. Mắt thấy cảnh này, Đào Tuyết lên tiếng cứu nguy. Bà hai, Chu huyện này con có nghe qua. Lời Bích Nguyệt nói cũng có phần đúng. Con cũng ngạc nhiên không hiểu sao mâm cơm bên chiếu mình thức ăn lại nhiều hơn mọi ngày. Trong khi bên chiếu dưới lại chỉ toàn canh rau. Con có hỏi mụ Lý, thì mụ nói Bích Nguyệt đến gặp bà Tư. Đề nghị như vậy. Chúng con nghe xong ai nấy đều cảm động, cũng không nỡ làm như vậy, nhưng Bích Nguyệt một mực khăng khăng như thế, bà Tư cũng khuyên chúng con nhận lấy tấm chân tình này. Bây giờ, Bích Nguyệt lại lật lòng như thế, thật khiến bà Tư cùng con đây sững sờ. Bà Tư thấy thế, tâm tình có chút nhảy nhót, vội gật đầu, đúng vậy, Bích Nguyệt, ta không ngờ con lại đổi trắng thay đen như vậy, giờ ta mới nhớ ra. Cái tí thấy con ăn như vậy, nó cũng muốn ăn ít đi, ta thực sự cũng không ngờ có cần gọi mụ Lý lên đối chất không. Bích Nguyệt, con khiến ta thất vọng quá. Thái Vi cười khẩy, hai người một sướng một họa. Được thôi, Kiều Tuyết, chị đã ra mặt rồi, tôi cũng đỡ phải vòng vo. Đào Tuyết có vẻ cẩn trọng hơn lúc đầu, vẻ mặt cũng bình tĩnh, không có cử chỉ nào thừa thãi. Bây giờ... cùng Thái Vi chính thức nghênh chiến, một thắng hai bại, còn gì để mất nữa. Nghĩ thế, Đào Tuyết nở một nụ cười có phần khiêu khích, ta thấy cô nãy giờ ở đây đập bàn đập ghế, khí thế oai phong át cả mấy bà ở đây. Không vừa mắt mới can thiệp, như vậy cũng không được sao, hay cho câu không vừa mắt, ý của cô ta không phải ám chỉ cô vượt quyền, không coi các bà ra gì, lại càng không để bà lớn vào mắt sao. Thái Vi khóe miệng vẽ lên một đường, thanh âm ôn nhu, cũng chỉ là để chén trà hơi mạnh tay, đã cho chị nhiều tưởng tượng vậy. Không biết khi chị nhìn thấy người này, chị có như vậy không? Đoạn hướng ra ngoài cửa vỗ tay hai cái, thầy kép cùng một gã thanh niên gầy gò, quần áo cũ kỹ bước vào, vừa lúc khiến những người gần cửa đều nhăn mặt, gã này là ai? Toàn mùi bùn đất, kinh khủng quá, bà ba vừa bịt mũi vừa la lớn. Thái Vi liếc nhìn bộ dạng hóa đá của Đào Tuyết cùng bà Nam. Trong lòng thầm khinh bỉ, bà nãy mạnh miệng vậy mà, giờ hóa đá rồi sao? Thái Vi hướng phía bà lớn nói. Bà lớn, lúc trước bà trị tội bà Năm ép con tiếp khách, là sai rồi. Bích Nguyệt nghĩ bà Năm chắc cũng oan ức, nay con sẽ giúp bà Năm giải tỏa nỗi oan ấy. Thái Vi quay sang nhìn gã thanh niên đang khom người cạnh thầy Kép. Rồi nhìn thầy Kép khẽ gật đầu. Thầy Kép ung dung bước đến chào mọi người rồi quay sang nhìn anh ta. Nói rất rõ ràng, bà ba, bà muốn biết gã này là ai? E rằng bà nên hỏi cô Tuyết, hoặc bà Năm, hai người đó chắc chắn rõ hơn ai hết. Bà hai đã có phần sốt ruột, đứng dậy tiến đến trước mặt gã kia, nói, ngươi là ai, cùng bà Năm và Đào Tuyết có mối quan hệ gì? Một lời dối trá, ta sẽ cho người dẫn ngươi lên đồn, cho ngươi tù dục xương trong đó. Gã thanh niên nghe vậy, hoảng loạn quỳ rụp xuống, bẩm bà đây, con tuyệt nhiên không dám nửa câu nói điêu ạ, cách đây nửa năm. Bà ngồi kia có tìm con, bảo là, nói đến đây, hắn bắt gặp ánh mắt đầy lửa của bà Năm, thì tim gan bỗng xộn xạo, sợ hãi mà lắp bắp không nói nổi. Bà hai thấy thế, hạ giọng, có ta với bà lớn ở đây, chuyện như thế nào cứ mạnh dạn nói. Gã nào biết gì, nhưng thấy bà hai nói vậy mà bà Năm không mở miệng phản bác gì. Hắn liền yên tâm, bà ngồi kia bảo là có muốn vừa được gái tơ lại vừa được tiền không thì theo bà. Lúc này có đám cùng đạp xích lô với con cũng nghe thấy. Họ nói con sướng thế, con thấy được vậy mà không mất gì. Cũng sướng thật, nên con đã theo bà đây, rồi lén nhìn Đào Tuyết. Run run nói tiếp, rồi sau đó, người không được mà tiền cũng không. Lại mắt thấy cô gái kia nhảy lầu. Sống chết ra sao khổng óc con hoảng quá. Đòi bà kia ngoài phần tiền đã hứa. Phải đưa thêm tiền để con trốn. Song song bà đây không có gặp con. Mà cô đây đưa cho con ạ, rồi chỉ tay về phía Đào Tuyết. Lúc đó mới sang chiều. Trời vẫn còn rõ, cô ấy lại xinh đẹp. Nên con nhớ mãi. Thái Vi nhìn Đào Tuyết bộ dạng mất hết hồn phách nhẹ giọng. Kiều Tuyết à, chị đúng là xinh đẹp khiến ai nhìn một lần là nhớ mãi. Rồi hơi khom người nhìn gã kia, mỉm cười, ngươi nhìn ta thấy quen không? Cách chương.